Chương 618, các ngươi, rất tốt. Hắn không thể làm phá hư diễn vũ lớn Lục Bình Hoành sự tình. Nhưng những này không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, lại là phi thường dễ dàng. Tống y dì sư bọn hắn lúc này chính mơ màng đang ngủ say, trong bụng cổ trùng bị lấy ra ngoài, tính mệnh đã không ngại. Nhưng bị cổ trùng hút đi hủy hệ tờ di cờ hờ cùng tinh khí, lại cờ ơn ở thời gian dài mới có thể bù lại. Mộ Nhan xác nhận bọn hắn không có cái gì trở ngại về sau, mới nhìn hướng Hàn Dạ, lần này đa tạ ngươi. Phu nhân nói cái gì khách khí? Hàn Dạ cười tủm tỉm nói, chúng ta sớm muộn đều là người trong nhà, phu nhân sự tình, chính là chúng ta sự tình. Khụ khụ, nhìn thấy Mộ Nhan đưa tới bất thiện ánh mắt, Hàn Dạ lập tức nói sang chuyện khác, mà lại lần này, thật đúng là không hoàn toàn là công lao của ta. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Hàn Dạ ánh mắt có chút chìm xuống, ánh mắt hướng phía đồng dạng được cứu ra Mặc Doanh đám người nhìn thoáng qua. Ta đi cứu người thời điểm, kỳ thật đã hơi trễ, mấy cái y sư cũng sớm đã chống đỡ không nổi, kim tằm cổ ấu trùng liền muốn phá thể mà ra. Đến lúc đó, ta coi như đem nhân mang về, cũng chỉ có thể là một cỗ thi thể. Nhưng kỳ quái là, có một ngày ban đêm, tất cả kim tằm cổ ấu trùng, đột nhiên giống như là sắp chết ngủ say. Ngủ say Mộ Nhan có chút nhíu mày, lộ ra nghi ngờ thần sắc, kim tằm cổ sẽ lâm vào ngủ say sao? Hàn Dạ nói, chúng ta cực vực nhân đối y cổ độc thuật giải không nhiều, không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết, cổ trùng nhận được cực độ băng hàn xâm nhập về sau, sẽ ngắn ngủi lâm vào ngủ say. Cũng là bởi vì những này cổ trùng đều tại ngủ say bên trong, ta mới có thể thuận lợi đem những này cổ trùng lấy ra, bỏ vào cung thiên tuyết thuộc hạ thể nội. Kỳ quái là, những này cổ trùng vừa tiến vào cung thiên tuyết thuộc hạ thể nội, lập tức liền tự động hồi phục lại, bắt đầu hút huyết nhục của bọn hắn. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, có nhân đang giúp chúng ta có tra ra là ai sao? Hàn Dạ ánh mắt lại đi Mặc Doanh phương hướng nhìn thoáng qua, giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nuốt xuống. Cùng Hàn Dạ ngắn ngủi trò chuyện về sau, Mộ Nhan mới đi hướng về phía Thường Vũ bọn người. Lần này Thiên Nguyên Thành bị cướp, bị thương tổn không chỉ là y lý sư cùng thẩm phụ, thẩm cảnh lâm, còn có những này xuất sinh nhập tử đi theo nàng Mặc Doanh đám người. Vì bảo hộ thẩm phụ cùng thẩm cảnh lâm, bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng tử thương hơn phân nửa. Còn dư lại không đủ 30 số lượng. Nhìn thấy Mộ Nhan đến gần, Mặc Doanh đám người hai con người đều sáng lên. Sáng nhất vẫn là Thường Vũ cặp mắt kia. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói, tham kiến tiểu thư Mộ Nhan. Nhìn xem những này vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, lại không oán không hối thuộc hạ, trong lòng lan tràn một loại không nói được cảm động cùng chua xót. Nàng muốn nói một câu thật có lỗi, bởi vì là chính mình sự tình liên lụy bọn hắn. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói khẽ, các người, rất tốt Mặc Doanh, Minh Viêm Quân, còn có ta cùng tiểu bảo, đều lấy các ngươi làm ngạo. Hai mươi mấy nhân đột nhiên ngẩng đầu, từng đôi mắt, nháy mắt đỏ lên. Phức tạp mà nhiệt liệt cảm xúc tại bọn hắn tím xanh trên mặt từng cái hiện lên. Bọn hắn phần lớn là sớm nhất đi theo Mộ Nhan lão nhân. Bị ném vứt bỏ tại vạn nhân quật bên trong bọn hắn, nhiều nhất nghe được chính là phế vật, xuất sinh, rắc rưởi. Đã từng, bọn hắn cam chịu, tàn nhẫn thị sát. Đã từng, bọn hắn bị vứt bỏ ở thế giới nơi hẻo lánh, không có nhân quan tâm bọn hắn chết sống cùng tồn tại giá trị. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được sinh tồn tín nhiệm. Bọn hắn tìm được có thể vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. Tấu chương xong.